Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 217, chiến tranh thăng cấp. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, lần trước mê người kim cương xuất hiện giống như một cái tín hiệu một dạng. Tiếp xuống trong một tháng, mê người kim cương tiếp nhị liên tam xuất hiện ở các nơi trên thế giới. Autobot cùng Decepticon liên tục đánh một cái tháng, song phương đều có tổn thương. Mặc dù một tháng này chiến đấu tám thành đều ở khu không người, nhưng là cũng cho mọi người xác lập một loại ý nghĩ. Cái kia chính là Decepticon cũng không là đồ tốt, những cái này to con người máy quá nguy hiểm. Mặt khác, Avenger bên trong siêu anh hùng danh vọng cũng nhận trọng đại đả kích. Trừ từ trước đến nay Autobot cùng Decepticon giao chiến giống như Long Captain America mấy người, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị cho rằng không có đầy đủ năng lực làm siêu anh hùng. Mặt khác, Mutant ở bên trong đoạn thời gian này ra không ít danh tiếng. Bọn hắn nguyên bản không có siêu anh hùng tên tuổi, nhưng lại tại Decepticon tại trong thành thị phá hư lúc xuất thủ bảo hộ người bình thường. So sánh dưới, đại đa số siêu anh hùng có thể làm được cũng chính là những thứ này. Mấy lần gần nhất trong chiến đấu, Decepticon một phương chiếm được 5 cái mê người kim cương, mà Autobot chỉ có 3 cái, lại thêm nguyên bản có 1 cái hết thảy 4 cái. Tony nói đến, một bên khác, ta chỗ này đã phát hiện 2 cái mê người kim cương vị trí, vừa vặn ở trong Bắc Băng Dương. Dr. Doom nói đến, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đi. Vũ khí trang bị của chúng ta đã trải qua hoàn thành. Lex Luthor nói đến, tại mấy cái thế giới đại quốc toàn lực ủng hộ dưới, liên quân cơ sở trang bị rất nhanh liền dựa theo trong kế hoạch trang bị hoàn tất, đồng tiến đi bí mật huấn luyện. Đồng thời, chúng ta đã trải qua chuẩn bị xong đạn hạt nhân, có doctors trên ma pháp kết giới xem như ngăn cản. Một khi quân đội không có đạt tới mục đích cũng có thể đem bọn hắn tiêu diệt hết. Lex Luthor nói đến, có thể không dùng tốt nhất không cần. Dù sao một khi vận dụng vũ khí hạt nhân, ảnh hưởng dù sao cũng là không tốt. Mr. Fantastic nói đến, chỉ là sau cùng bảo hộ thủ đoạn thôi. Lex Luthor cười một cái nói đến, Decepticon trong căn cứ, Huy Trấn Thiên Vấn đến. Ta nói loại kia năng lượng thần bí tìm được. Thiên Võng, báo cáo Uy Trấn ngày. Trước mắt cũng không có kết quả. Thiên Võng nói đến, Uy Trấn ngày nhíu mày, cái loại năng lượng này trước kia không phải xuất hiện qua 3 lần sao làm? Sao có thể tìm không thấy? Uy Trấn Thiên Đại Nhân, loại năng lượng này lúc đầu xuất hiện thời điểm ta còn không có sinh ra, cho nên hết thảy đều dựa vào thu thập được tư liệu đến tìm kiếm. Thiên Võng nói đến, nói như vậy, có khả năng hiểu rõ chỉ có Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, cùng cái kia Kình Thiên Thánh, Uy Trấn ngày nói đến. Đúng thế, bất quá căn cứ suy đoán của ta, Bá Vương Long, Tyrannosaurus Rex, hẳn là không hề hiểu rõ loại năng lượng này. Lần trước hắn bị Kình Thiên Thánh đánh bại cũng là bởi vì Kình Thiên Thánh lợi dụng loại năng lượng này bảo đảm tự thân nhiên liệu sung túc. Thiên Võng nói đến, ta đã biết, ngươi thời khắc giám thị loại năng lượng này, một khi xuất hiện liền hướng ta báo cáo. Uy Trấn ngày nói đến, nói xong Uy Trấn ngày xoay người liền muốn rời đi. Thiên Võng bỗng nhiên nói ra, Uy Trấn ngày, kỳ thật ta phát hiện thụ cái loại năng lượng này ảnh hưởng sinh vật biến dị. Căn cứ phân tích, cũng có thể từ trên người những sinh vật kia lấy ra ngài mong muốn năng lượng. Thực sự có thể, Uy Trấn Thiên Vân nói, thành công khả năng là 87% một chút năm. Thiên Võng nói đến, đã đủ rồi, chẳng mấy chốc sẽ đem loại kia động vật thi thể đưa tới. Ngươi phải nhanh một chút làm ra thứ mà ta cần. Uy Trấn ngày nói đến. Đúng. Thiên Võng nói đến. Người báo thù căn cứ Hải Vương phát tới thông tin. ngươi làm sao có thời gian liên hệ chúng ta nơi này? Ngươi không phải một mực tại bận bịu ngươi sự tình của quốc gia sao? Captain America hỏi. Quốc gia phương diện hết thảy bình thường, chỉ là gần nhất xuất hiện một chút tình huống dị thường, cho nên liên lạc các ngươi. Hải Vương nói đến, tình huống như thế nào? Captain America hỏi nói. Gần nhất có thật nhiều hải vương loại bị bắt giết, số lượng rất lớn. Hải Vương nói đến, có gì không ổn sao? Captain America nghi ngờ nói. Đại đa số hải vương loại đối với đại dương an toàn có uy hiếp rất lớn, cho nên một chút quốc gia hoặc là xí nghiệp lớn người đi bắt giết hải vương loại báo thù tổ hợp, liên minh cũng sẽ không quản. Nếu là nhân loại bắt giết hải vương loại, lời nói ta cũng sẽ không cùng các ngươi nói. Đi qua thủ hạ ta người dò xét, trắng trợn bắt giết hải vương loại là Decepticon. Hải Vương nói đến, ta hoài nghi bọn họ có phải hay không có kế hoạch gì, cho nên mới nói với các ngươi. Captain America sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi thông chi. Có cần ta có thể giúp một tay? Hải Vương nói xong dập máy video. Tại Captain America đem chuyện này nói cho giống như Long bọn hắn về sau, cũng đưa tới giống như Long chú ý của bọn hắn. Loại này đại hình sinh vật biển cũng không phải là địa cầu nguyên bản là có, mà là biến dị mà tới. Cái kích nói đến, chẳng lẽ uy chấn ngày muốn điều tra rõ ràng để sinh vật biến dị nguyên nhân sao? Captain America nói đến, hắn cũng không có loại kia hứng thú, nhất định là có đồ vật gì hấp dẫn hắn. Kích xạ nói đến, có lẽ ta biết hắn mong muốn là cái gì. Kình Thiên Thánh nói đến, tại các ngươi đến địa cầu trước đó, địa cầu đã từng xuất hiện 3 lần năng lượng thần bí. Loại kia năng lượng thần bí có thể cho hỏa chủng của chúng ta cam đoan nguồn năng lượng dồi dào. Lúc ấy ta dựa vào cái này loại năng lượng này bảo đảm mình ở năng lượng dư thừa trạng thái, đánh bại nguyên thủy thú uy dung trời. Kình Thiên Thánh nói đến, nói như vậy, bọn hắn có phải hay không là phát hiện loại này sinh vật biến dị thể nội có ngươi nói cái loại năng lượng này? Kích xạ nói đến, rất có thể. Kình Thiên Trụ nghĩ nghĩ nói ra, cái kích đem loại kia sinh vật biến dị bình thường qua lại địa khu đánh dấu đi ra. Một khi có Decepticon xuất hiện lập tức hướng ta báo cáo. Sau một ngày, Thái Bình Dương một chỗ hải vực, chính là chỗ này. Lần này thế nhưng là cái to con. Một cái Decepticon nói đến, lần này công lao của chúng ta nhất định có thể vượt qua Phi Thiên Hổ tiểu đội. Một cái khác Decepticon chiến sĩ nói đến, có thời gian nói chuyện không bằng vừa động thủ một cái. Lại một cái Decepticon chiến sĩ nói đến, phải, đội trưởng. Mấy cái khác Decepticon chiến sĩ nói xuất ra vũ khí chuẩn bị bắt hải vương loại. Sông Vân Tiêu, các người đừng nghĩ lại săn giết một đầu hải vương loại. Một thanh âm nói ra, nhanh bán, các người Autobot làm sao sự tình gì đều muốn quản. Sông Vân Tiêu nói vung tay lên, mấy cái khác Decepticon chiến sĩ lập tức công kích, nhanh bắn cấp tốc tránh ra, liền biết các ngươi bọn gia hỏa này muốn đánh lén. Xem chiêu, nhanh bắn nói nổ súng xạ kích, toàn lực tiêu diệt hết hắn. Sông Vân Tiêu nói phóng tới nhanh bắn xuống một khắc biến thân, các ngươi nhiều người, ta mới không cùng các ngươi đánh đi. Nói liền hướng nơi xa bay mất. Cùng ta truy. Sông Vân Tiêu nói biến hóa hình thái đuổi theo. Cái khác Decepticon chiến sĩ cũng đi theo. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái đảo nhỏ bên trên. Nhanh bắn, làm sao không chạy? Sông Vân Tiêu nhìn thấy nhanh bắn ngừng lại nói đến, ta không có ý định chạy trốn. Nhanh bắn biến thành hình người nói đến, hắc hắc, vậy cũng đừng trách ta đưa ngươi đánh thành sắt vụn. Cự dữ tợn, hợp thể. Sau một khắc mấy cái Decepticon chiến sĩ trong nháy mắt hợp thể. Cự hình Decepticon cự dữ tợn rơi vào trên đảo nhỏ. Hắc hắc, nhanh bắn, chịu chết đi. Cự dữ tợn nói đến. vừa vặn tương phản, lần này các ngươi đừng nghĩ trốn nữa rơi. Một cái cự hình Transformer đi ra, không biết sợ, là ngươi, cự dữ tợn nhìn người tới kinh ngạc nói. Sau một khắc, không biết sợ nắm đấm đập về phía cự dữ tợn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.